bị xé rớt vài trang, chuẩn xác nói. Chỉ sợ không ngừng, đến có mấy chục trang. Lại vừa thấy, kia về sau nhật ký ngày thế nhưng trực tiếp nhảy tới nửa năm sau. 2017 năm một nguyệt hai ngày âm thật là khó có thể tin. Quá khứ nửa năm, cha mẹ ta thế nhưng đem ta nhốt lại. Nhốt ở một cái màu trắng trong phòng. Bên trong tất cả đều là màu trắng quái vật. Bọn họ đều muốn cướp đi ta hài tử. Bất quá ta hiện tại rốt cuộc thoát khỏi những cái đó phiền nhân gia hỏa. Ta cùng bảo bảo đi tới tân gia. Ta thực thích nơi này. Nơi này thực an tĩnh. Không có người có thể quấy rầy chúng ta. Chúng ta rốt cuộc có thể hạnh phúc mà sinh hoạt ở bên nhau. 2017 năm một nguyệt 24 ngày vũ cha mẹ. Hôm nay lại tới xem ta. Bọn họ tổng nói ta bị bệnh. Làm ta trở về phối hợp trị liệu. Còn muốn cho những cái đó quái vật cướp đi ta hài tử. Ta hận chết bọn họ. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta hài tử. Ta đem hài tử ẩn nấp rồi. Ai cũng đừng nghĩ tìm được hắn. 2017 năm 2016 ngày vũ hôm nay trời mưa. Bảo bảo cảm xúc tựa hồ không tốt lắm. Vẫn luôn khóc, nhưng là ăn không ít cơm. Thoạt nhìn mập lên, 2017 năm 2019 ngày. 2017 năm 3 nguyệt 12 ngày. Ngoặc kép, mặt sau nội dung lại thành hàng ngày sổ thu chi. Mỗi ngày đều là ăn cơm ngủ ôm hài tử. Ngôn ngữ gian, tựa hồ còn thực hạnh phúc. Chính là nhìn nhìn, ba người biểu tình đều trở nên ngưng trọng đi lên. Trượng phu của nàng không còn có xuất hiện qua, phía trước cơ hồ mỗi ngày đều sẽ nhắc tới ái nhân. Đột nhiên biến mất, ở khủng bố trong thế giới hiển nhiên là làm người có chút càng nghĩ càng thấy ớn. Nhật ký đứt quãng, vẫn luôn viết tới rồi hơn một tháng trước, kỳ vô hoan lại hướng phía sau phiên, liền không có nội dung. Lúc này đã là rạng sáng 4 điểm nhiều, ba người một đêm không ngủ. Hiện tại xem xong tin tức lượng pha đại nhật ký đều lâm vào trầm tư. Lâm Cương đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, cái này nhật ký khẳng định là nơi này nữ chủ nhân viết. Nàng nói qua nàng lão công thích kêu nàng Chân Nhi, nơi này nữ chủ nhân kêu Văn Chân, ân kỳ vô hoan tỏ vẻ đồng ý. Hắn hiện tại đầu óc có điểm loạn, manh mối ở dần dần sâu chuỗi lên, yêu cầu hảo hảo lý lý. Nhiếp Uyên lại đem sổ nhật ký phiên tới rồi đệ nhất trang. Xác nhận một chút ngày. 16 năm thời điểm nàng còn ở nhà. 17 năm bị cha mẹ đưa đi bệnh viện không sai. 2 năm trước, nàng mang thai, có trượng phu có gia đình. Lúc ấy nàng ở tại trong nhà. Sau lại bị cha mẹ đưa đi bệnh viện. Kỳ vô hoan ngón tay lại không tự giác mà sờ lên vành tai. Ta cảm thấy hẳn là bệnh tâm thần bệnh viện trước không nói này viết đến lộn xộn nhật ký. Liên bọn họ thấy nữ chủ nhân thần lải nhải bộ dáng cũng không giống như là cái người bình thường. Mẹ nó, cái kia phá bệnh viện, Lâm Cương nhịn không được oán giận nói. Người không quan hảo, trốn thoát ra tới, chỉnh chết chúng ta, hắn nói xong. Chính mình lại ngây ra một lúc, không đúng a. Chúng ta nơi này còn không phải là bệnh viện sao? Cái này suy đoán là vừa mới ba người đều nhận định. Từ lúc bắt đầu, nơi này thật lớn không phù hợp biệt thự thiết kế cách cục đến tràn ngập không khỏe cảm gia cụ. Khiến cho người hoài nghi, hiện tại từ đỗ toa trên người xác nhận, cuối cùng là có đáp án. Nghĩ đến đây, kỳ vô hoan nhưng thật ra nhớ tới hán tử say phòng môn sau lưng cái kia quái dị giả áo là cái gì? Kia căn bản không phải giả áo, mà là một cái di động truyền dịch giá. Bọn họ trong phòng đơn người giường, chỉ sợ cũng là bệnh viện cái loại này. Lâm Cương lại nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, chẳng lẽ nói là cái này bệnh viện phát sinh quá cái gì? Nghĩ đến đây, hắn không tự chủ được đánh cái dùng mình. Kỳ vô hoan không phải không nghĩ tới vấn đề này, chỉ là, nàng trong lúc này vẫn luôn ở viết nhật ký. Đến bây giờ bất quá một năm thời gian, có thể phát sinh cái gì? Như thế, cho nên nơi này rốt cuộc là nơi nào? Không sai, quan trọng nhất chính là, nơi này rốt cuộc là nơi nào? Sự tình tới rồi này một bước, kỳ vô hoan nhưng thật ra cơ bản có thể đoán được đã xảy ra cái gì? Sẽ làm nữ chủ nhân xé rớt nhật ký, khẳng định là làm nàng cảm thấy thống khổ bất kham, khó có thể chịu đựng hồi ức. Cái kia đột nhiên từ nhật ký biến mất trượng phu, rất có thể là ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là phản bội nàng. Bởi vậy nàng bị thực trọng đả kích, tinh thần xảy ra vấn đề, bị cha mẹ mạnh mẽ đưa đi bệnh tâm thần bệnh viện. Liên tưởng đến phía trước bọn họ phỏng đoán, nói không chừng nàng phát bệnh sau thất thủ giết chết chính mình hài tử. Nhưng là không tiếp thu được cái này hiện thực, còn đem hài tử thi thể phùng tiến thú bông. Sau đó nàng cũng tự sát, biến thành u linh lưu tại bệnh viện. Nơi này là một cái khác thần quái không gian. Cái này tựa hồ thực phù hợp khủng bố chuyện xưa cốt truyện phát triển. Chính là còn có một chút, Kỳ Vô Hoan vẫn cứ không rõ, Đỗ Toa rốt cuộc là ai. Nhật ký một chút cũng chưa nhắc tới, rõ ràng là một cái sớm chiều ở chung, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy người, kết quả ở nữ chủ nhân đôi mắt, thật giống như nàng cũng không tồn tại. Lâm Cương suy đoán nói, nhất định là như thế này, cái này nữ chủ nhân treo về sau biến thành oan quỷ. Đem nơi này hộ sĩ cũng biến thành quái vật kia Đỗ Toa lại vì cái gì muốn mời chúng ta đến nơi. Đây tới, Kỳ Vô Hoan cảm thấy Lâm Cương phân tích cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là hắn cảm thấy vẫn là không thích hợp nhi, giống như rơi rớt cái gì mấu chốt địa phương. Không biết vì cái gì, hắn trực giác nói cho hắn, Đỗ Toa cùng nữ chủ nhân quan hệ là cuối cùng phá giải bí ẩn mấu chốt. Ba người lại lần nữa lâm vào trầm tư, nghĩ nghĩ, Kỳ Vô Hoan dần dần cảm thấy có chút mệt mỏi. Tối hôm qua liền cơ hồ một đêm không ngủ, hôm nay này lăn lộn, căng chặt thần kinh đột nhiên thả lỏng lại, lập tức liền cảm thấy mệt mỏi đến không được, mơ mơ màng màng, hắn có chút buồn ngủ, mắt nhắm lại, thân thể không chịu khống chế mà hướng bên cạnh đảo đi. Mắt thấy hắn muốn ngã vào Lâm Cương trên người. Ngồi ở đối diện Nhiếp Uyên đột nhiên duỗi ra tay, đem hắn chặn đứng, Kỳ Vô Hoan có chống đỡ, vòng eo lập tức mềm xuống dưới, nhỏ vụn đầu tóc rũ xuống tới chặn cái trán, lông mi bóng ma phác họa ra đẹp độ cung, Nhiếp Uyên thân thể hơi hơi cứng đờ, không tự giác mà ngừng lại rồi hô hấp, Lâm Cương ngồi ở bên cạnh, nhìn một cái càng ngủ càng trầm, một cái chết nhìn chằm chằm người lại không dám động. Thật sự là nhìn không được, nhỏ giọng nói, Nhiếp tiểu ca, người đem hắn ôm đi trên giường ngủ, nam nhân mặt nghịch quang. Lâm Cương nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nửa ngày, Nhiếp Uyên mới động, hắn đứng lên, trực tiếp vượt qua bàn trà, đôi tay duỗi đến Kỳ Vô Hoan trước mặt, trích rớt hắn mắt kính, bắt lấy bờ vai của hắn, ý đồ đem người rút lên, kết quả gần gũi ngửi được đối phương trên người khí vị. Thiếu chút nữa lấy tư thế này thói quen tính tới một cái quá vai quăng ngã. Lâm Cương, ngoặc kép, Nhiếp tiểu ca, không phải ngươi như vậy ô mà ni. Lâm Cương, nếu không ta tới, Nhiếp Uyên khóe miệng độ cung một chút không vui mà căng thẳng. Hắn tự hỏi vài giây, cuối cùng một tay ôm Kỳ Vô Hoan eo, một tay vòng qua chân, ôm ngang lên, hắn đi mau đến mép giường thời điểm. Trong lòng ngực đột nhiên truyền đến một tiếng nhợt nhạt cười khẽ. Kỳ Vô Hoan mở mắt ra mắt, hắn không có mang mắt kính, ánh mắt có chút mê ly. Nhìn Nhiếp Uyên, Viên Viên, người tim đập đến thật nhanh, Nhiếp Uyên hơi hơi một đốn. Sau đó mặt vô biểu tình mà buông tay, người ảo giác, ha ha ha ha, ta rõ ràng liền nghe được, Viên Viên, nói thật, người mặt ngoài trang đến như vậy bình tĩnh. Có phải hay không kỳ thật nội tâm cũng sợ hãi đã chết? Kỳ Vô Hoan rớt ở trên giường, như là dẫm tới rồi người nào đó cái đuôi nhỏ, cao hứng cực kỳ, tiểu Viên Viên, muốn hay không ta an ủi ngươi a? Nhiếp Uyên mặt càng ngày càng đen, Lan, ngươi thật là bệnh cũng không nhẹ, bị đối diện bệnh tâm thần lây bệnh, thiết, sợ hãi liền nói rõ sao, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Kỳ Vô Hoan nói, bỗng nhiên dừng lại cười, trừng lớn đôi mắt, bắt lấy trong đầu chợt lóe mà qua tinh quang, kích động mà kêu lên, ta giống như biết là chuyện như thế nào. Tác giả có lời muốn nói, Nhiếp từ trong bụng mẹ sâu lâu quá vai quăng ngã thập cấp viên. Hết chương.